Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 831, gặp phải người quen cũ. Ngay sau đó, trong video những thứ này quỷ vật đó là bắt đầu chu diệt. Toàn bộ thuyền thượng nhân đều không ngoại lệ, toàn bộ bị giết. Sau đó, những quỷ này có chút đi tây phương phương hướng bay qua. Có chút chính là đi đông phương, đi tứ tán. Từ Khuyết cau mày nói, nhìn như vậy đến, những quỷ này đều là từ nơi đó tới. Không sai, Đoạn Khải Chính đóng cửa điện thoại di động, thở dài nói, cái lối đi này nếu là không đóng cửa, thế giới các địa quỷ vật sợ rằng vẫn cứ tồn tại. Cho nên các ngươi chuẩn bị là, trải qua, chúng ta và chính phủ các nước tham khảo, quyết định đem cái lối đi này đóng cửa, lợi dụng đầu đạn hạt nhân, phải không? Nhưng là có thể sẽ đưa tới sóng thần. Từ Khuyết nói, cái này cũng không có cách nào, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Đoạn Khải Chính bất đắc dĩ nói. Từ Khuyết gật đầu một cái. Cái này cũng không có cách nào, cái thế giới này đối phó quỷ vật có thể lợi dụng tài nguyên thật sự là quá ít, vẻn vẹn bằng vào mỗi cái quốc gia cung cấp đối phó linh dị biện pháp. Thật sự là quá ít. Hơn nữa, bây giờ dị năng giả nhân sĩ thực lực cao thấp không đều, thật rất khó đối phó. Cho nên, nếu muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết sự kiện lần này, liền muốn phong tỏa ở những quỷ vật đó tới lối đi. Chỉ có như ấy mới có thể thành công. Thu cất điện thoại di động, Đoạn Khải Chính nghiêm túc nói, vốn là chúng ta quả thật chuẩn bị đầu đạn hạt nhân, nhưng là nói thật, cái biện pháp này không biết có hiệu quả hay không. Đáng sợ nhất là, khoa học gia lo lắng, sẽ không có đem cái lối đi này đóng cửa. Ngược lại đem lối đi lại mở ra không ít. Đúng hay không? Từ Khuyết hỏi, không sai, chúng ta chính là chỗ này sao nghĩ? Đoạn Khải Chính bất đắc dĩ nói, nếu là thật lời như vậy, kia toàn bộ địa cầu chỉ sợ là sinh linh đồ thán. Ta đi cho, Từ Khuyết nói. Từ Khuyết, ngươi? Đoạn Khải Chính có chút khó tin, vốn là hắn còn muốn suy nghĩ nhiều một ít giải thích, tới khuyên nói Từ Khuyết đi cái này địa vực nhìn thử một chút có thể hay không đóng cửa lối đi. Ai biết hắn còn chưa mở miệng đâu rồi, Từ Khuyết đáp ứng. Từ Khuyết, này quá ngượng ngùng, ngươi liền trực tiếp đáp ứng? Đoạn Khải Chính bất khả tư nghị nói, ta đây liền không đáp ứng. Từ Khuyết nói, không không không. Đoạn Khải Chính khoát tay lia lịa, ngượng ngùng nói, Từ Khuyết, ta không phải là ý đó, vừa mới ta tùy tiện nói một chút. Từ Khuyết cười một tiếng, nói đùa với ngươi, chúng ta cũng quen như vậy. Đoạn Khải Chính lúng túng cười một tiếng, nói thật, lúc trước cùng Từ Khuyết còn không có cảm giác gì. Bây giờ cùng Từ Khuyết đứng chung một chỗ, cho hắn cảm giác thì có áp lực rất lớn rồi. Cũng may, Từ Khuyết người này dễ nói chuyện, để cho Đoạn Khải Chính thở phào nhẹ nhõm. Gần đây an bài một chút đi. Khải Chính xuất phát, vì bảo đảm an toàn, trừ ngươi ra, chính phủ các nước cũng an bài những cao thủ khác đồng thời đi. Đoạn Khải Chính nói. Từ Khuyết nhíu mày một cái, lắc đầu nói, nhiều người như vậy đi qua làm chi? Cái này cũng là vì bảo đảm tỷ lệ thành công. Dù sao mặc dù mọi người đều biết thực lực ngươi rất mạnh, thật có chút không có thấy tận mắt đến, vẫn là không yên lòng. Ôm nhất định phải thành công ý tứ, những người đó nói nhất định phải cùng đi. Đoạn Khải Chính nói, vậy được đi. Đến thời điểm làm sao đi? Do Mỹ quốc chính phủ cung cấp hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm? Từ Khuyết ngẩn người, lại muốn ngồi hàng không mẫu hạm. Lực lượng này rồi. Nghiêm khắc tới thủ là động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm hạm đội. Ngoài ra còn có vài chục chiếc hạm đính cùng với tàu lặn hộ hàng. Bảo đảm nhiệm vụ lần này không sơ hở tí nào. Biết, Đoạn Khải Chính nói trong chốc lát. đã nói trở về chuẩn bị, Từ Khuyết cũng không ra cửa, bắt đầu dốc lòng tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem lực lượng luyện hóa. 3 ngày sau, Từ Khuyết ở Đoạn Khải chính đưa đón hạ, rốt cuộc đã tới một cái quân đội bến tàu. Hàng không mẫu hạm hạm đội đã đậu ở chỗ này. Dõi mắt nhìn, khổng lồ hàng không mẫu hạm giống như một sắt thép cự thú. Khí thế bừng bừng, cùng Từ Khuyết đồng thời. Còn có mấy người, những người này đại đa số đều có chút tuổi. Còn có mấy hắc nhân, mặc áo choàng màu trắng. Căn cứ Đoạn Khải chính cách nói, mấy người này là vu sư. Rất nhanh, bọn họ bị du thuyền đưa đến hàng không mẫu hạm phía trên. Vừa lên đi, liền thấy quân Mỹ ở hàng không mẫu hạm trên quảng trường nghênh đón. Trừ những thứ này ra nhóm người ngoại, hàng không mẫu hạm phía trên sắp hàng ngay ngắn một cái xếp hàng quân Mỹ binh lính cùng với máy bay. Từ Khuyết đối với mấy cái này máy bay cái gì không có gì nghiên cứu, cho nên không biết là hình hào gì. Trong những người này, hiển nhiên không ít người đều nghe nói qua Từ Khuyết đại danh. Vì vậy có người liền vội vàng tới chào hỏi. Có chút tuổi lớn chính là khả năng thực lực bản thân liền cao duyên cớ. Đối Từ Khuyết ngược lại là xa cách. Vì không có nhiều thời gian, hàng không mẫu hạm rất nhanh hành xử đi ra ngoài. Đoạn Khải chính đám người và quân Mỹ cao tầng bắt đầu nói chuyện phiếm đi. Từ Khuyết ngược lại buồn chán, ngay tại trên thuyền xem phong cảnh. Ngươi là Từ Khuyết? Một cái tiếng kinh hô vang lên. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một cái 30 tả hữu thanh niên. Hắn vui vẻ nói, ta ở trên mạng gặp lại ngươi rồi. Mở mãnh quỷ lâu, trước đó vài ngày đối phó một cái có thể để cho hết thảy mọi thứ thối giữa đồ vật. Ta nhìn thấy ngươi, ta tên là Trương Đống, rất hân hạnh được biết ngươi. Từ Khuyết cười một tiếng, cùng hắn nắm tay. Trương Đống nhìn rất hay nói, thoáng cái hàn huyên. Cùng lúc đó, những người khác nhận ra Từ Khuyết, từng cái kinh ngạc nhìn tới, thậm chí chính là trực tiếp lấy ra trên mạng truyền lưu Từ Khuyết đối phó thối giữa chi nguyên video. Nghe nói cái này thối giữa chi nguyên thực lực là tai nạn cấp. Lúc trước chính phủ các nước đối phó loại này tai nạn cấp quỷ vật, cơ hồ đều là chọn lựa hành động rút lui. Các loại quỷ vật chiếm đoạt không sai biệt lắm tự động rời đi. Chính quyền mới ra mặt, nhưng là lần này, cái này nhà quỷ lại bị ngươi trực tiếp giải quyết. Trương Đống mặt đầy kích động, nói, trên mạng liên quan tới dị năng giả thực lực xếp hạng. Bây giờ ngươi xếp hạng đệ nhất, bởi vì ngươi là người thứ nhất tự tay một mình giải quyết tai nạn cấp quái vật người đâu. Ồ, nghe đến mấy cái này, Từ Khuyết ngược lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao? Sau đó hắn cũng mở ra trên mạng liên quan tới dị năng giả thực lực xếp hạng. Đây là một cái do chính phủ các nước liên hiệp chế tác một trung đội đi bảng. Phía trên ghi chép 100 tên dị năng giả. Này 100 tên dị năng giả chỉ sợ sẽ là đại biểu cái thế giới này đỉnh phong. Mà Từ Khuyết bất ngờ xếp hạng đệ nhất, mỗi người bảng xếp hạng phía sau cũng ghi chép người này bình sinh giải quyết qua bao nhiêu quỷ, làm quá nhiều thiếu chuyện. Từ Khuyết thành tựu không thể nghi ngờ là tối muôn người chú ý một cái. Một mình chém chết một cái tai nạn cấp quỷ vật, có thể nói không người có thể địch. Giờ phút này coi như là chưa nghe nói qua Từ Khuyết nhân. Đang nhìn tài liệu sau đó, từng cái nhìn ánh mắt của hắn cũng không giống nhau. Đây là thật nghiêu bức a. Chỉ là Từ Khuyết đối những ánh mắt này không thèm để ý. Hắn cau mày, nhìn xa không trung, hắn có thể đủ cảm ứng được. Ở tam giác quỷ Bermuda cái hướng kia trong bầu trời, hắc vụ cuồn cuộn, cực kỳ kinh người, sợ rằng có không ít quỷ vật ở nơi đó. Từ Khuyết thấp giọng nói. So với người khác lo lắng, Từ Khuyết nhưng là nội tâm kích động. Trong đầu mãnh quỷ lâu đang giàu không tìm được nhiều như vậy quỷ vật chiếm đoạt. Nhưng là nếu là có nhiều như vậy quỷ vật lời nói, đó cũng không giống nhau. Một khi toàn bộ chiếm đoạt, mãnh quỷ lâu đi đến đỉnh phong, xuyên việt đến u minh giới trong tầm tay, đi trước đường xá là rất dài. Ngày thứ hai, Mỹ quân trưởng quan liền triệu tập toàn bộ dị năng giả, chuẩn bị mở biết, chỉ ra cái kia địa phương nguy hiểm tính. Từ Khuyết nhìn một chút họp người sở hữu, có chừng hơn 50 người, làm hắn ngoài ý muốn là đụng phải một cái người quen, La Thừa Văn, cái kia trước bị thư ma khống chế, đánh mất tâm trí hãng đồ chơi công nhân. Cuối cùng thấy hắn thời điểm, Từ Khuyết rõ ràng nhớ, hắn bị Triệu Thi Thi mắng, La Thừa Văn yêu Triệu Thi Thi, lầm cho là mình lấy được thực lực cường đại, có thể có được Triệu Thi Thi xem trọng. Chỉ tiếc, lúc ấy Triệu Thi Thi bắt hắn cho mắng tỉnh, hắn như đưa đám, chống lại, giống giận, chỉ tiếc, những thứ này cũng vô sự vô bổ. Lúc đó, Từ Khuyết tận mắt thấy hắn bị bắt đi, liếc mắt là câu hỏi đi, chỉ là không nghĩ tới, ở nơi này hàng không mẫu hạm bên trên, lại thấy hắn, tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của ả Từ Khuyết. La Thừa Văn nghiêng đầu nhìn tới, lần này, ánh mắt của ả hắn không hề phách lối, ngược lại là rất khiêm tốn, mỉm cười một cái, chủ động đi tới, ngươi sao lại ở đây? Từ Khuyết hỏi, giọng rất bình thản, đang bị nắm sau khi đi. Trong ngục giam, ta thức tỉnh, La Thừa Văn bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai, La Thừa Văn bị bắt đi sau đó, quả thật phi thường như đưa đám. Hắn yêu say đắm đến Triệu Thi Thi, lúc trước ở trong xưởng đi làm thời điểm, hắn liền lén lén lút lút nhìn lén Triệu Thi Thi, nhiều lần chạy đến Triệu Thi Thi xe bên cạnh chờ đợi. Là chính là nhiều nhìn lén Triệu Thi Thi mấy lần. Chỉ tiếc, Triệu Thi Thi cho tới bây giờ không có chú ý qua hắn. Cho tới hắn cảm thấy rất như đưa đám, chán ngán thất vọng bên dưới, bị thư ma khống chế. Sau đó, hắn bị linh dị cục điều tra mang đi sau đó, ngoài ý muốn phát hiện bởi vì bị thư ma khống chế quá, để cho hắn sinh ra linh lực. Hắn linh lực thực lực còn rất mạnh. Ngay từ đầu hắn cũng không biết, cho đến có một lần linh dị cục điều tra bên trong một cái phạm nhân bị quỷ khống chế, đại khai sát giới, hắn quả quyết xuất thủ, cuối cùng giải quyết tên phạm nhân kia. Hắn hiện tại đã là linh dị cục điều tra tương đối nghiêu bức tồn tại. Đi ngang qua hệ thống tính học tập sau một khoảng thời gian, hắn thành công giải quyết một cái tam cấp sự kiện linh dị. Lúc này mới bị Đoạn Khải chính mang đến nơi này. Lúc ấy ta thật là khờ a, vì một nữ nhân lại bị khống chế. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là đủ buồn cười. La Thừa Văn buồn bã bật cười. Từ Khuyết nói, mỗi người đều biết có đi đường nghiêng thời điểm. Mặc dù ngươi đánh bại quá, nhưng là những chuyện kia không có đánh ngã ngươi, ngược lại cho ngươi càng chiến càng hăng. Đây là ngươi kỳ ngộ, chúc mừng ngươi, cảm ơn, ta muốn qua, ta muốn hướng ngươi học tập, trở thành được người tôn kính cường giả. La Thừa Văn nói, cho nên lần này ta chủ động xin đi, gia nhập lần chiến đấu này, vẫn còn ở theo đuổi Triệu Thi Thi sao? Từ Khuyết hỏi, không liên lạc với nàng quá, bất quá ta lần trước nghe nói, nàng chia tay, tại sao? Từ Khuyết có chút bát quái hỏi, lần đó sau sự kiện, trái tim của nàng Lý bên trên chịu rồi rất bị thương nghiêm trọng, luôn làm ác mộng, về tinh thần không phải là rất bình thường, cái kia nam ghét bỏ nàng, cùng nàng phân. La Thừa Văn lắc đầu cười khổ, trong mắt đột nhiên thoáng qua lệ mang, đừng để cho ta biết hắn khi dễ qua Triệu Thi Thi, bằng không, ta không tha cho hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.